Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710, chương 713, chấn kinh. Hắn thế mà không phải người. Nguyệt Phiếu tăng thêm, Giang Bác tiếp tục nói, nhưng bất kể như thế nào, đã đàm cục vừa mới nâng lên để cho ta cho đề nghị. Như vậy ta hiện tại cũng tỏ thái độ. Lần này nước ngoài chuyên gia đoàn tham hoa một chuyện phía trên. Hắc Cốt Đầu thì nguyện ý xuất lực. Tuyệt sẽ không để cho bọn họ có cơ hội thấp hóa cùng đả kích chúng ta trí tuệ nhân tạo sản nghiệp. Phương Cẩm Hồng trầm giọng nói. Nếu như Giang Tổng nói là thật. Vậy chúng ta bên này cũng xác thực không tiếp tục tiến hành người máy phương diện nghiên cứu cần thiết. Trong phòng họp nghị luận ầm ĩ, mỗi người mỗi ý, có người đồng ý, có người lại cho rằng không phải vậy. Giang Bác nghe ngóng, cười nói, mọi thứ tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Hội nghị sau khi kết thúc ta sẽ lập tức trở về Dương Thành. Nếu như phương viện sĩ các ngươi có thời gian, có thể cùng đi với ta Dương Thành nhìn một cái. Đến lúc đó là thật là giả, vừa xem hiểu ngay. Phương Cẩm Hồng gật gật đầu, vẫn chưa lên tiếng. Hội nghị rất nhanh kết thúc. Ứng Giang Bác, Phương Cẩm Hồng tâm lý như cũ mang theo một số nghi vấn, liền đi theo hắn đi máy bay cùng đi đến Dương Thành. Đồng hành còn có Miêu Thần Đông cùng Đàm Kiến Hoa. Đến Dương Thành, đi vào Chu Thụ Bồi phòng thí nghiệm về sau, Phương Cẩm Hồng ba người tao ngộ cùng Giang Bác lúc đó một dạng sự tình. Phụ trách tiếp đãi bọn hắn người là Chu Thụ Bồi nghiên cứu ra người máy trợ thủ Chu Nhất. Đương nhiên Chu Thụ Bồi cũng ở bên cạnh đi cùng, nhưng lại rất ít nói chuyện. Tại Chu Nhất chỉ huy dưới, Phương Cẩm Hồng, Đàm Kiến Hoa cùng Miêu Thần Đông đi thăm Chu Thụ Bồi phòng thí nghiệm. Ròng rã một giờ, ba người bọn hắn cũng không phát hiện chỗ không ổn, coi là Chu Nhất là người thật. Sau đó, Phương Cẩm Hồng đối Giang Bác hỏi, nếu như vậy, Giang Tổng, ngài vừa mới ở trên máy bay không phải nói, mô phỏng sinh vật người máy đã làm được sao? Còn biểu thị loại người độ phi thường cao. Nhưng vì cái gì các ngươi trong phòng thí nghiệm liền một cái mô hình đều không có? Giang Bác nghe lời này, cười không nói, chỉ là chỉ Chu Nhất. Một bên Chu Thụ Bồi cười nói, Phương viện sĩ, ngài cảm thấy Chu Nhất như thế nào? Ngươi cái này trợ lý nói chuyện có trật tự, trong đầu cùng linh hoạt, là cái khả tạo chi tài. Phương Cẩm Hồng lúc này còn không có kịp phản ứng. Chu Thụ Bồi nói tiếp, cái kia, ngài cảm thấy hắn giống người sao? Cái gì giống hay không người? Hắn không phải liền là cái. Hả? Phương Cẩm Hồng lời nói đến một nửa, đồng tử đột nhiên phóng đại, kinh hãi địa chỉ lấy Chu Nhất nói, cái này sao có thể? Trong tầm mắt, chỉ thấy Chu Thụ Bồi điểm hạ Chu Nhất cổ. Cái kia nguyên bản màu vàng nhạt da thịt, đột nhiên phát sáng lên, hình thành một cái lớn chừng ngón cái nút, làm Chu Thụ Bồi nhẹ nhàng lấy tay đè xuống cái nút lúc. Chu Nhất tấm kia da vàng trên gương mặt, lập tức bị vô số nhỏ bé ma trận đường vân bao trùm, đồng thời còn tạo thành một cái dùng tay thao tác giao diện. Chỉ thấy Chu Thụ Bồi tại Chu Nhất trên mặt thao tác giao diện điểm vài cái. Chu Nhất đầu liền từ trên cổ rời lái đi, lộ ra một cái trơn nhẵn vết cắt, mà tại vết cắt mặt ngoài, bám vào từng tầng máy móc linh kiện, có từng thấy trên mặt xuất hiện thao tác giao diện nhân loại sao? Có từng thấy có thể đem đầu theo cổ dịch chuyển khỏi nhân loại sao? Có từng thấy thân thể là từ phức tạp máy móc linh kiện tạo thành nhân loại sao? Không có, đương nhiên không có. Siusuke ý, thế mà không phải người, làm phó bộ cấp quan lớn. Đàm Kiến Hoa kiến thức rộng rãi, bố cục cũng rộng lớn, nhưng giờ phút này cũng khó tránh khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Nói chuyện đều không lưu loát, giống như là gặp quỷ một dạng, thật không thể tin, vậy mà có thể đem người máy làm đến lấy giả làm thật trình độ. làm cho không người nào có thể phân biệt. Giang Tổng, các ngươi hắc cốt đầu làm sao làm được? Miêu Thần Đông trong mắt tinh mang lấp lóe, xuất phát từ nội tâm cảm thán nói. Tại phát hiện Chu Nhất không phải người thật, mà là người máy về sau. Phương Cẩm Hồng, Đàm Kiến Hoa, Miêu Thần Đông ba người não tử kém chút không có chuyển tới. Có chút mộng, rùa rùa, đây chính là Giang Tổng vừa mới nhắc tới mô phỏng sinh vật người máy a. Cái này con mẹ nó chỗ nào là người máy a? Đây đã là máy móc sinh mệnh nha. Quá mạnh, hắc cốt đầu thật sự là quá mạnh. Ba người từ đáy lòng cảm thấy rung động. Giang Bác gặp ba người bọn họ bộ này không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Tâm lý một chút thăng bằng dưới. Nói ra, ha ha, Phương Viện Sĩ, Đàm Cục, Miêu Tổng, có phải hay không cảm giác thật bất ngờ? Há lại chỉ có từng đó là ngoài ý muốn. Ta đây quả thực là kém chút thế giới quan đều bị lật đổ. Coi là ngoại tinh nhân xâm lấn. Đàm Kiến Hoa líu lưỡi nói. Giang Bác cười nói, Chu giáo sư mô phỏng sinh vật người máy, xác thực làm được lấy giả làm thật cấp độ. Đừng nói là các ngươi, liền xem như ta, lúc trước cũng không nhận ra được. Khó có thể tin, khó có thể tin a. Vương Cẩm Hồng mắt đỏ vành mắt, tiến lên duỗi ra thô ráp tay cầm vuốt ve cuối tuần nhất da thịt. Run giọng nói, nhiệt độ cùng xúc cảm đều vô cùng chân thực, mà lại vừa mới hắn nói với chúng ta lâu như vậy lời nói. Không có khiến người ta cảm thấy một tia không ổn, động tác càng là trôi chảy đến không có thể bắt bẻ. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, ai dám tin tưởng, ai cũng không dám tin tưởng các ngươi thế mà có thể đem người máy làm đến loại trình độ này a. Quá rất thật. Quá lợi hại, Giang Bác nhẹ nhàng cười một tiếng. Thế nào ba vị, nhìn lâu như vậy, ngũ quốc chuyên gia đoàn đến thăm một chuyện. Hiện tại nhưng có biện pháp giải quyết rồi. Có Giang Tổng công ty của các ngươi loại này mô phỏng sinh vật người máy. Đừng nói là ngũ quốc chuyên gia đoàn, liền xem như toàn thế giới tất cả chuyên gia đến, chỉ sợ đều tìm không ra mau bệnh. Phương Cẩm Hồng tán thán nói. Đàm Kiến Hoa ánh mắt lấp lóe vài cái, nói ra, ta đột nhiên có một ý tưởng. Các ngươi nói, nếu như đem tiếp đãi chuyên gia đoàn người, biến thành Chu Nhất loại này mô phỏng sinh vật người máy, để bọn hắn đi ứng phó nước ngoài những chuyên gia kia, bọn họ có thể nhìn ra Chu Nhất là người máy sao? Rất khó à, Miêu Thần Đông nói, cái gì gọi là rất khó? Ta dám đánh cược, tại người máy không ra trục trặc tình huống dưới, bọn họ tuyệt đối không cách nào nhìn ra chỗ sơ suất. Khác quên chúng ta ba cái, trước khi tới liền đã biết hắc cốt đầu tạo ra được người máy. Nhưng đến sau cùng, còn không phải không có đem Chu Nhất nhận ra sao? Phương Cẩm Hồng tâm tình kích động nói ra, Đàm Kiến Hoa vỗ xuống tay, nhếch miệng nói ra. Các người suy nghĩ kỹ một chút, nếu như các quốc gia những chuyên gia kia, theo thăm hoa bắt đầu đến thăm hoa kết thúc, vẫn luôn không có nhìn ra Chu Nhất là người máy. Hắc, làm chúng ta để lộ Chu Nhất là người máy sự thật này thời điểm. Bọn họ sẽ là như thế nào biểu lộ? Nhất định sẽ mắt trợn tròn đi, Miêu Thần Đông nói ra, ngốc hay không ngốc mắt ta không biết. Dù sao nhất định có thể tại trên mặt của bọn hắn hung hăng tát một cái. Để bọn hắn lần này tới thăm âm mưu quỷ kế. Hết thảy tan thành mây khói. Không còn tồn tại. Phương Cẩm Hồng phấn chấn nói. Đàm Kiến Hoa cũng bị lây bệnh liễu tình tự. Vỗ Tâm nói. Vậy được. Cứ như vậy định. Lần này nước ngoài chuyên gia đoàn tiếp tân. Thì dùng hắc cốt đầu người máy. Thì dùng Chu Nhất. Nói, Đàm Kiến Hoa lại cười ha hả nhìn về phía Giang Bác. Giang Tổng, cái này cũng không có vấn đề à? Không có vấn đề là không có vấn đề. Nhưng Đàm Cục, dạng này chơi có phải hay không có chút quá độc ác à? Quay đầu bị mắng làm sao bây giờ? Giang Bác hò nhẹ nói, dùng người máy đi tiếp đãi nước ngoài chuyên môn nghiên cứu người máy chuyên gia. Nói thật, loại này cợt nhả thao tác liền Giang Bác cũng không dám dùng. Nhưng Đàm Kiến Hoa cái này phó bộ cấp lão đại lại dám. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy trò đùa, mà lại phong cách tựa hồ có chút không đúng rồi. Đây không phải đổi lấy nhiều kiểu quất mặt người a, quá độc ác a. Đàm Kiến Hoa cười nói, Giang Tổng cứ việc yên tâm, chúng ta lại không làm chuyện khác người gì, là chính bọn hắn nhận không ra, chỉ có thể trách bọn hắn ánh mắt quá kém. Huống hồ, người khác khí thế hung hung, xem xét thì không có ý tốt, một chút dạy dỗ hắn một chút nhóm, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, không phải rất hợp lý sao? Không phải vậy, bọn này ngoại quốc lão sẽ còn cho là ta to lớn hoa hà. Chỉ biết là hòa khí xin lỗi để, không dám còn lấy nhan sắc, cảm giác cho chúng ta dễ khi dễ đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.